Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, 144 ngươi đều đoán được mà, hát hai dấu lớn Phương Vũ Hân do dự một chút, dùng ý niệm liên hệ Lăng Miếu, ngươi thả ra phân tương đương thân, đi giúp ta ca cùng Bạch Diệp, Lăng Miếu tuy rằng trí lực không cao, nhưng là nó là Phương Vũ Hân linh sủng, lý giải khởi nàng ý tứ tới tương đối dễ dàng. Hơn nữa nó đi theo Phương Vũ Hân sau, đã nhớ kỹ Phương Vũ Dương cùng Bạch Diệp trên người hương vị. Vì thế được đến Phương Vũ Hân mệnh lệnh sau, nó lập tức đáp ứng rồi. Nó bản thể trước toàn trở về ngầm, sau đó trực tiếp từ ngầm chui vào Phương Vũ Dương cùng Bạch Diệp nơi vị trí, phóng xuất ra phân tương đương thân, từ mặt đất chui ra, xả giống nhau đem biến dị tang thi triền lên. Nó này một triền, liền quấn lấy 8 chỉ biến dị tang thi. Biến dị tang thi so với bình thường tang thi tới muốn khó đối phó đến nhiều. Lăng Miếu thực lực còn không đủ để dễ dàng đem chúng nó giết chết, nhưng là vây khốn chúng nó một đoạn thời gian lại là có thể làm được. Bạch Diệp cùng Phương Vũ Dương thực lực vốn dĩ liền không yếu, chỉ là ngay từ đầu bị biến dị tang thi cấp cuốn lấy, lúc này mới có chút bó tay bó chân. Có Lăng Miếu hỗ trợ sau, hai người lập tức động thủ giải quyết dư lại biến dị tang thi, bắt đầu giải quyết kia 8 chỉ bị cuốn lấy biến dị tang thi. Bọn họ mới vừa động thủ, bén nhọn tiếng kêu lại lần nữa vang lên. Lúc này đây, thanh âm kia đồng dạng làm người cảm thấy là đến từ 4 phương 8 hướng. Thanh âm cực kỳ khó nghe, nó vừa xuất hiện, sở hữu tang thi trở nên càng thêm táo bạo. Kia 8 chỉ biến dị tang thi vốn là bị Lăng Miếu cấp cuốn lấy, nhưng mà theo thanh âm này vừa xuất hiện, Lăng Miếu thân thể nháy mắt co rúm lại một chút, trở nên cứng đờ lên. Cùng lúc đó, 8 chỉ biến dị tang thi kịch liệt mà dãy giụa, thực mau liền có 4 con biến dị tang thi dãy giụa ra tới. Cũng may Lăng Miếu thực mau thanh tỉnh, mắt thấy dư lại 4 con biến dị tang thi cũng sắp dãy giụa ra tới, nó chạy nhanh đem chúng nó cuốn lấy càng khẩn. Bạch Diệp cùng Phương Vũ Dương cũng không chịu nổi, bọn họ đồng dạng bị kia chỉ tinh thần hệ tang thi tinh thần công kích. Tiếng kêu lần đầu tiên xuất hiện thời điểm, bọn họ cũng đã bị tinh thần công kích, nhưng là lần đó tinh thần công kích cũng không tính lợi hại, bị bọn họ thức hải chung gió cuốn cùng tia chớp cấp cắn nát. Hai người cũng không có đã chịu ảnh hưởng. Lúc này đây lại không giống nhau, kia nói tinh thần công kích giống như là cái dùi giống nhau đâm thẳng hai người thức hải. Cứ việc gió cuốn cùng tia chớp thực mau liền triển đi lên, muốn đem kia căn cái dùi tiêu ma rớt lại không phải một chốc có thể làm được. Bọn họ khiếp sợ không thôi, đầu càng là truyền đến từng đợt đau nhức, như là tùy thời sẽ nổ tung. Đến lúc này, hai người thực lực liền đã chịu ảnh hưởng, động tác cũng chậm lại. Phương Vũ Hân đứng ở trên nóc nhà, nàng đồng dạng đã chịu tinh thần công kích, bất quá nàng hồn lực so với Phương Vũ Dương cùng Bạch Diệp càng cường. Kia nói tinh thần công kích căn bản không đối nàng tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Đã bị nàng dùng linh thức vây khốn, nàng phát hiện Bạch Diệp cùng Phương Vũ Dương tình huống sau, trực tiếp từ nóc nhà nhảy xuống tới, đem thanh tâm quyết nhốt đánh vào hai người thức hải. Thanh tâm quyết vừa vào hai người thức hải, hai người trong đầu đau nhức liền giảm bớt. Bọn họ đồng thời nhìn Phương Vũ Hân liếc mắt một cái, cơ hồ chăm miệng một lời mà nói, ta không có việc gì, chính ngươi cẩn thận một chút nhi. Phương Vũ Hân thấy bọn họ tình huống đã hảo rất nhiều, liền nói, ta đi giải quyết kia chỉ tinh thần hệ tang thi, thực mau trở về tới, các ngươi chính mình cẩn thận. Nàng nói xong, lại lần nữa mượn lực từ trên mặt đất nhảy lên, bay nhanh mà hướng kia chỉ tinh thần hệ tang thi nơi phương hướng mà đi. Cứ việc kia chỉ tinh thần hệ tang thi tàng thật sự bí ẩn, nhưng là Phương Vũ Hân bị công kích sau, nàng linh thức liền quấn lên kia chỉ tinh thần hệ tang thi tinh thần dâu, cũng dọc theo nó tinh thần dâu phát hiện nó vị trí. Này chỉ tinh thần hệ tang thi là nguy hiểm nhất, chỉ có trước hết giết rớt nó, dư lại tang thi mới hảo giải quyết, nếu không lưu trữ nó vẫn luôn giấu ở chỗ tối đánh lén, bọn họ sẽ thời khắc ở vào nguy hiểm bên trong. Phương Vũ Hân càng lo lắng chính là, nếu là này chỉ tinh thần hệ tang thi rời đi kho hàng cái này địa phương, ngược lại mang theo thi đàn đi công kích Phương Cẩm Đường bọn họ nói, những người đó liền nguy hiểm. Nàng thực mau tìm được rồi vừa rồi điều tra đến kia chỉ tinh thần hệ tang thi ẩn thân nơi. Đây là một cái đã mở ra kho hàng, nhưng là bên trong vật tư đã bị người cầm đi. Bất quá nàng đến thời điểm kho hàng trừ bỏ kệ để hàng cái gì đều không có, kia chỉ tinh thần hệ tang thi đã không còn nữa. Phương Vũ Hân hơi hơi nhíu mày, nàng thả ra linh thức cẩn thận tìm kiếm, chính là không có. Nàng lại tìm mặt khác địa phương, đồng dạng tìm không thấy kia chỉ tinh thần hệ tang thi, nó giống như là hư không tiêu thất giống nhau. Phương Vũ Hân không tin cái này tà, nàng lại một lần tìm kiếm money. Lúc này đây cuối cùng bị nàng tìm được rồi dấu vết để lại. Nàng cười lạnh lên, ra tới, theo thanh âm này vang lên. Nàng phóng xuất ra linh thức đột nhiên chấn động lên. Theo linh thức chấn động, nàng chung quanh hình ảnh đột nhiên như tuyết tan rã. Sau đó, lộ ra nơi này chân chính bộ dáng. Thật lớn kho hàng, thế nhưng rậm rạp mà đứng đầy tang thi. Hơn nữa đã đem Phương Vũ Hân vây quanh lên. Này đó tang thi đại bộ phận là sơ cấp tang thi. Sơ cấp tang thi bên trong hỗn loạn một ít một bậc tang thi cùng biến dị tang thi. Phương Vũ Hân dám khẳng định, kia chỉ tinh thần hệ tang thi liền ở bên trong này. Nàng ánh mắt đảo qua, sau đó gắt gao mà nhìn thẳng một phương hướng. Đó là một con bóc dáng nhỏ nữ tính tang thi, nó cũng không có hư thối, làn da bày biện ra một loại xanh trắng nhan sắc, hai mắt không có mắt hắc cùng tròng trắng mắt, toàn bộ tròng mắt bày biện ra một loại quỷ dị đỏ như máu. Phương Vũ Hân hơi hơi thay đổi sắc mặt, đây là một con nhị cấp tinh thần hệ tang thi. Tinh thần hệ tang thi trí lực vốn dĩ liền so mặt khác tang thi cao, càng đừng nói là nhị cấp tinh thần hệ tang thi. Nó ăn mặc một thân sạch sẽ màu đen váy dài, lễ phục hình thức, thoạt nhìn thật xinh đẹp. Chính là như vậy một kiện quần áo mặc ở nó trên người, lại chỉ có vẻ quỷ dị. Nó tựa hồ biết chính mình bị phát hiện, lúc này đang cùng Phương Vũ Hân đối diện, sau đó tuét miệng rác, quỷ dị mà nở nụ cười. Sau đó, sở hữu tang thi động, Phương Vũ Hân biết, nó khẳng định là đối này đó tang thi ra lệnh. Bất quá nàng cũng không sợ hãi, nàng trong tay bắt một phen thảo hạt, sau đó duỗi tay một giải, thảo hạt nháy mắt che kín toàn bộ kho hàng. Hơn nữa bay nhanh mà sinh trưởng lên, đảo mắt liền đan chéo thành một cái nhà dây mờn ni mắt. Thấy tang thi bị nhốt trụ, kia chỉ tinh thần hệ tang thi phẫn nộ mà hét lên. Nó một thét chói tai, sở hữu tang thi tất cả đều trở nên táo bạo không thôi, điên cuồng mà phá hư những cái đó thảo hạt. Nhưng mà thảo hạt phá hư sau, rồi lại tiếp tục sinh trưởng, hơn nữa kết ra tân thảo hạt. Thực mau, thảo hạt càng ngày càng nhiều, nhà giam cũng trở nên càng ngày càng vững chắc. Những cái đó thảo hạt thậm chí lấy tang thi thân thể vì ruộng ươm, liều mạng mà cắm rễ, hấp thu chất dinh dưỡng, sau đó càng thêm điên cuồng mà sinh trưởng. Đây là một loại doanh hủ sinh thảo. Phương Vũ Hân từ Lăng Miếu trên người được đến linh cảm, cố ý tìm tới loại này thảo hạt giống. Quả nhiên, dùng chúng nó tới đối phó này đó tang thi lại thích hợp bất quá. Bất quá, nếu có thể tìm được càng nhiều thực vật biến dị nói, liền càng tốt. Phương Vũ Hân thở dài, không lại nghĩ nhiều, nàng nhảy lên nhà giam đỉnh chóp. Thực mau liền đến kia chỉ tinh thần hệ tang thi trước mặt. Kia chỉ tinh thần hệ tang thi trên người không ngừng có thảo hạt cắm rễ, lại bị nó dùng tinh thần lực tiêu diệt. Nó lúc này sở hữu tinh lực đều dùng để đối phó thảo hạt, căn bản không dư thừa tinh lực đi khống chế mặt khác tang thi. Bất quá Phương Vũ Hân tới gần hiển nhiên làm nó có mãnh liệt nguy cơ cảm. Nó thậm chí bất chấp dùng tinh thần lực tiêu diệt những cái đó thảo hạt, mà là điên cuồng mà chiều Phương Vũ Hân khởi xướng tinh thần công kích. Phương Vũ Hân thực mau liền đã chịu ảnh hưởng, thức hải chấn động lên, nàng ánh mắt lạnh lùng, biết không có thể còn như vậy đi xuống, liền gắt gao cầm chuôi đao, dùng sức chiều kia chỉ tinh thần hệ tang thi đầu đánh xuống. Tinh thần hệ tang thi phát ra hoảng sợ thét chói tai, muốn né tránh, thân thể lại bị thảo diệp chặt chẽ mà trói chặt, căn bản trốn không thoát. Nó đành phải liều mạng mà phát ra tinh thần công kích. Phương Vũ Hân thức hải chấn động càng ngày càng kịch liệt, thật là ẩn ẩn đau lên. Bất quá đúng lúc này, bao vây một khí lưỡi dao bổ ra tinh thần hệ tang thi đầu. Sở hữu tinh thần công kích nháy mắt biến mất. Phương Vũ Hân nhẹ nhàng thở ra, dùng mũi đao lấy ra tinh hạch thu vào không gian. Sau đó nàng phát hiện có biến dị tang thi phá tan nhà giam, muốn đào tổ, nàng lập tức đuổi theo, huy đao giải quyết rớt kia mấy chỉ biến dị tang thi. Sau đó nàng hướng tới cái kia từ thảo diệp đan chéo mà thành nhà giam phát ra một đạo mộc hệ linh khí. Có này nói linh khí dễ chịu, này đó thảo sinh trưởng đến càng thêm điên cuồng, hơn nữa kết ra càng nhiều thảo hạt. Không bao lâu, sở hữu tang thi cơ hồ bị hấp thu sạch sẽ, chỉ còn lại có đen nhánh xương cốt. Nàng đánh ra một đạo thủ quyết, vì thế cơ hồ lấp đầy toàn bộ kho hàng thảo diệp nháy mắt khô héo. Yêu dư, đọc sách W, biến mất, một lần nữa biến thành thảo hạt bộ dáng. Phương Vũ Hân thu hoạch không ít thảo hạt, sau đó nàng lại đem tinh hạch thu hồi, liền không hề ở lâu, xoay người ra kho hàng. Đã không có kia chỉ tinh thần hệ tang thi khống chế, sở hữu tang thi trở nên không hề như vậy táo bạo, giải quyết lên cũng càng thêm dễ dàng. Phương Vũ Dương cùng Bạch Diệp không cần lại lo lắng tinh thần công kích, càng là hóa thân vì hai người hình sát khí, điên cuồng thu hoạch tang thi tinh hạch. Phương Vũ Hân thừa dịp cơ hội này, trực tiếp đi mặt khác phóng vật tư kho hàng, đem đồ vật tất cả đều thu vào không gian. Liền ở nàng đem sở hữu kho hàng chung vật tư toàn bộ càn quét sạch sẽ thời điểm, Phương Vũ Dương cùng Bạch Diệp cũng thanh trừ xong dư lại tang thi. Lăng Miếu lần này đồng dạng giải quyết không ít tang thi, nó đem sở hữu một bậc tang thi cắn nuốt rớt, lại hiến vật quý tựa mà giao ra được đến tinh hạch, liền về tới Phương Vũ Hân trên cổ tay. Một lần nữa biến thành vòng tay bộ dáng, bắt đầu tiêu hóa đồ ăn chung năng lượng. Bạch Diệp nhìn mắt kho hàng phương hướng, trong lòng hoàn toàn khẳng định phía trước suy đoán. Phương Vũ Hân khẳng định có không gian, bất quá hắn biết rõ, Mặc kệ Phương Vũ Hân là thức tỉnh rồi không gian, vẫn là giống tiểu thuyết viết như vậy, được đến không gian bảo vật. Đây đều là nàng cực lực che giấu bí mật. Cái này đề tài quá mẫn cảm, cho nên hắn thông minh mà làm bộ chính mình cái gì cũng không biết, cũng cái gì đều không hỏi. Phương Vũ Dương cảnh giác mà nhìn hắn, sau đó lại nhìn về phía Phương Vũ Hân, muốn nói lại thôi. Hắn lo lắng Bạch Diệp đã biết Phương Vũ Hân bí mật, chính là Bạch Diệp cũng không có uy hiếp đến bọn họ. Vừa rồi còn theo chân bọn họ cùng nhau hợp tác săn giết tang thi. Hắn không có biện pháp lập tức đối Bạch Diệp hạ sát thủ. Phương Vũ Hân nhìn ra Phương Vũ Dương cố kỵ, nghĩ nghĩ, đối Bạch Diệp nói, ngươi đều đoán được mà. Bạch Diệp nhìn nàng, trong ánh mắt mang theo vài phần chờ mong. Ngươi muốn nói cái gì? R1152. Hết chương.